Chiến thần cuồng phong, chương 1410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1410 Tân Vũ Phong nhanh chóng phản ứng lại là quỷ kiếm Muramasa là ý niệm còn sót lại của phần trên quỷ kiếm Muramasa đang nói chuyện Hirano ở trong giữa ánh sáng đỏ, giờ phút này cả người anh ta cũng đang không ngừng thay đổi. Đầu tiên, là khí thế trên người của Hirano, đang bộc phát. Khí thế này gần như muốn hủy diệt cả thế giới vậy. Hirano vốn dĩ chỉ là tu vi nhất trọng thiên tông sư. Nhưng mà hiện tại, cả người được bao phủ giữa ánh sáng đỏ của quỷ kiếm Muramasa, khí thế tu vi bắt đầu bộc phát. Rất nhanh, tu vi của Hirano, hình như đã tăng lên gấp đôi. Gấp đôi tu vi của nhất trọng thiên tông sư thì Hirano trực tiếp đạt tới cảnh giới của tam trọng thiên tông sư. Trong nháy mắt trời đất biến sắc, mặt trời không còn ánh sáng nữa. Bên trong sàn đấu, như có trận cồng phong đang gào thét. Khí thế của tam trọng thiên tông sư, bùng nổ toàn diện, như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ, thậm chí, không ít người ở đây vốn dĩ có năng lực khá thấp, đã không chịu nổi sức ép này, cả người run rẩy, nôn ra máu tươi. Lúc này, bất luận là người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, hay là đoàn đại biểu võ thuật đông hoàng, đều cực kỳ căng thẳng. Khí thế của tam trọng thiên tông sư, đã phá vỡ kết giới của võ đài. Bao phủ toàn bộ sàn đấu, một số người có thực lực khá kém, vội vàng tự bảo vệ lấy mình. Mà những người có thực lực tương đối cao, nói ví dụ như là Nhạc Quốc Phong, còn có những người khác ở trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, những lão tiền bối có cảnh giới nhị hoặc tam trọng thiên, đều phải vừa tự bảo vệ mình, vừa vội vàng chăm sóc những người bên cạnh có thực lực thấp. Bây giờ Nhạc Linh Linh chẳng qua chỉ là đạt được cảnh giới tông sư, đã cản răng, không nói được một câu nào. Cả người cô ta không ngừng run rẩy, đang chống cự lại sức ép này. Cuối cùng, Nhạc Linh Linh không chịu nổi, miệng phun một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, vài lão tiền bối nằm tay thiết lập một vòng phòng hộ cuối cùng cũng bao phủ trên người Nhạc Linh Linh. Nhạc Quốc Phong có chút nôn nóng nhìn con gái của mình. Linh Linh, không sao chứ? Bố xin lỗi, bố phải bảo vệ người khác trước. Nhạc Linh Linh lau máu tươi trên khóe miệng cười nhìn về phía Nhạc Quốc Phong. Bố, con không sao, bố hãy bảo vệ bọn họ trước đi. Nhạc Quốc Phong gật gật đầu, có vài phần áy náy với con gái. Nhạc Linh Linh cười nói với Nhạc Quốc Phong một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía cảnh tượng trên sàn đấu, sắc mặt không khỏi có chút lo lắng. Bố, người mà bây giờ con lo lắng nhất ngược lại là Tân Vũ Phong đang đứng trên sàn đấu. Nhạc Quốc Phong nhìn theo nhạc hướng mà Linh Linh đang nhìn sang, không khỏi thở dài một hơi. Đúng vậy, bây giờ Tân Vũ Phong đang ở trên sàn đấu, mới là đáng giá lo ngại nhất. Mọi người chỉ là đứng ở dưới sàn đấu, đã bị sức ép của Hirano làm bị thương đến mức nôn ra cả máu. Vậy Tân Vũ Phong thì sao? Tân Vũ Phong chính là ở chính giữa sàn đấu, ở trên sàn đấu, ở vị trí gần Hirano nhất. Những sức ép mà nơi đó chịu được tuyệt đối không phải ở mức độ ở dưới sàn đấu cảm nhận được. Người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, sau khi ý thức được điều này, không hẹn mà cùng lo lắng cho Tân Vũ Phong đang đứng trên sàn đấu. Tân Vũ Phong từ trước tới giờ tuy rằng chưa bao giờ thất bại. Nhưng thực lực thật sự của Tân Vũ Phong, cho đến bây giờ, không một ai biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sôi nổi suy đoán, thực lực của Tân Vũ Phong, có lẽ chính là khoảng nhị trọng thiên tông sư, nhưng có lẽ không vượt qua tam trọng thiên tông sư. Dù sao thì Tân Vũ Phong còn quá trẻ. Nếu Tân Vũ Phong tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới được thực lực của tam trọng thiên tông sư, như vậy những người bình thường khác có nỗ lực như thế nào, thì có tác dụng gì chứ? Tân Vũ Phong chính là một ngọn núi lớn không cách nào có thể vượt qua được. Cho nên, mọi người đều cho rằng, thực lực của Tân Vũ Phong, cao nhất chỉ là nhị trọng thiên tông sư. Nhưng Hirano của bây giờ, lúc này thực lực đã bộc phát đã đạt đến được cảnh giới tam trọng thiên tông sư. Một Hirano như vậy, quả thực là trái với ý trời. Lần này, Tân Vũ Phong còn có phần để thẳng không? Cách chương.